Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 544, đến cửa cầu chờ. Nữ nữ cùng Kỳ Kỳ chân trước vừa chạy ra đi, Mạc Lam cùng La Tuệ chân sau lại nhớ tới trong phòng khách. La Tuệ không thể chờ đợi được hướng La Khải hô, nhanh, cho hai người chúng ta chụp ảnh. Nàng mới ra đi trong sân lôi kéo Mạc Lam tự chụp hai tấm hình. Cảm giác không phải là đặc biệt thỏa mãn, cho nên sẽ trở lại để cho La Khải hỗ trợ chụp ảnh. La Khải nhún nhún vai, tiếp nhận điện thoại di động của nàng đương lên tạm thời nhà nhiếp ảnh. La Khải tại trọng sinh thế giới trong học qua một ít chụp ảnh kỹ xảo. Mặc dù nói cùng chuyên nghiệp nhà nhiếp ảnh xa xa vô pháp so sánh, nhưng lấy cảnh kết cấu các loại cũng không người thường, đánh ra tới hiệu quả cũng không tệ lắm. La Tuệ phi thường hài lòng, tuyển ra trong đó hai tờ tốt nhất phát đến bằng hữu của mình trong vòng. Tiêu đề là, cho các người nhìn xem ta đệ tức phụ, khoe khoang, đây là trần trụi khoe khoang. Bất kỳ nữ nhân nào đều có lòng hư vinh, hiền lành tài giỏi La Tuệ cũng không ngoại lệ. Bằng không vừa rồi nàng cũng sẽ không lôi kéo Mạc Lam chụp ảnh. Kiêu ngạo a, nàng bằng hữu vòng lập tức tạc. A, Mạc Lam thật xinh đẹp a. Tuệ tuệ ngươi quá hạnh phúc. Ngươi bây giờ tại La Gia thôn sao? Ta muốn đi qua cầu chụp ảnh chung. Hâm mộ ghen ghét hận. Chấm ngoặc kép. La Tuệ bưng lấy di động vui thích soát bằng hữu vòng thời điểm. La Khải cùng Mạc Lam nói lên lặng lẽ lời cảm ơn, chấm ngoặc kép. Hắn một câu này cảm ơn hàm nghĩa không thể nghi ngờ là rất phong phú. Cảm ơn Mạc Lam cùng chính mình tới gặp cha mẹ, cảm ơn nàng đối với người nhà mình thân mật, còn có đối với chính mình yêu. Thiên ngôn vạn ngữ, một tiếng cảm ơn cũng không phải là khách sáo khách khí, mà là nguyên vốn nội tâm cảm động. Gặp được Mạc Lam, cùng nàng hiểu nhau yêu nhau, là La Khải lớn lao may mắn. Mạc Lam không nói gì, chỉ là cùng ánh mắt của hắn tương đối, hết thảy đều ở không nói lời nào. Đáng tiếc phần này ngọt ngào ấm áp, bị bất ngờ tới khách tới thăm cho quấy dày. La Khải nhà thúc, một vị thoạt nhìn trung thực lão hán mang theo con của hắn, cũng là La Khải đường đệ La Hiểu Dũng đến cửa tìm đến La Khải. Là lão đa cùng mình vị này đường đệ quan hệ rất tốt. Khi còn bé La Khải cũng thường xuyên chạy đối phương trong nhà chơi. Tại nơi này đã ăn ở qua, cùng La Hiểu Dũng một chỗ đến bên trong ruộng nắm lấy cá trạch. Không tính là phát nhỏ, cũng tương đối thân cận, cho nên về tình về lý, La Khải đều có nhiệt tình mà đối đãi, cùng lão nương còn có La Tuệ một chỗ gọi bọn họ. Đồng thời theo chân bọn họ giới thiệu Mạc Lam, nhà thúc cùng La Hiểu Dũng đối mặt Mạc Lam, cũng có chút chân tay luống cuống, gấp vô cùng trương, vì vậy Mạc Lam tìm cái mượn cớ đi trên lầu gian phòng, tránh mình tại trận để cho bọn họ nói không ra lời. Mạc Lam sau khi rời khỏi, hai người mới xem như thanh tĩnh lại, áp lực thực rất lớn, hoàn toàn không phải là một cái thế giới người. Đem so sánh ra La Khải tuy hiện tại cũng là đại minh tinh, nhưng dù sao là nhìn xem lớn lên lại quen thuộc bất quá. Dĩ nhiên là không có quá nhiều cự ly cảm ơn. Ngày hôm qua vị này nhà thúc không có tới, hôm nay mang theo nhi tử đến cửa cũng là có mục đích. Hổ em bé. Chấm ngoặc kép, nhà thúc có chút khó có thể mở miệng bộ dáng, nói, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn mời ngươi hỗ trợ, có thể hay không cho ngươi hiểu Dũng đệ đệ tìm phù hợp nghề nghiệp. Cũng không cầu đại phú đại quý, có phần cơm ăn là được. Bên cạnh La Hiểu Dũng ủ rũ cụp đầu, vẻ mặt xấu hổ thần sắc, thúc, chấm ngoặc kép. La Khải tự mình cho nhà thúc rót chén trà nước, nói, ngày trước uống ngụm trà, từ từ nói, ta cùng Hiểu Dũng là huynh đệ, có thể giúp ta khẳng định hỗ trợ. hắn thành khẩn để cho nhà thúc rõ ràng buông lỏng một hơi. Sau đó ngược lại lên nước đắng. La Khải vị này nhà thúc liền La Hiểu Dũng một đứa con trai. Trong nhà dòng độc đinh mầm tự nhiên tương đối sủng ái. Mười mấy tuổi thời điểm sẽ đưa đến trong huyện thành đọc sách. Hy vọng hắn tương lai có thể có tiền đồ. La Hiểu Dũng làm người trung hậu, nhưng có chút hướng nội. Đọc sách không có cái gì thiên phú, cho nên thành tích vô cùng phổ thông. Tốt nghiệp trung học, La Khải nhà thúc tìm quan hệ an bài hắn tiến một quán cơm giúp việc bếp núc. Lấy người học tập nấu nướng, nghĩ đến có một môn tay nghề trong người. Tại thị trấn cũng có thể lăn lộn hạ xuống. Nhưng mà 2 năm trước La Hiểu Dũng không nguyện ý tại thị trấn tiếp tục ngốc hạ xuống. Trở lại La Gia Thôn đến nay cũng không có lại ra ngoài làm công cái gì. Tinh thần sa sút vô cùng. Nguyên nhân trong đó có chút phức tạp. Chủ yếu là La Hiểu Dũng bất thiện tại lấy người giao tiếp. Ở quán cơm trong bị người gạt bỏ. Nội tâm áp lực phi thường lớn. Cho nên cuối cùng lựa chọn về nhà. La Khải nhà thúc nhìn nhi tử như thế sa sút tinh thần. Trong lòng cũng là 10 phần sốt ruột. Thu xếp lấy vì hắn tìm cửa việc hôn nhân. Hy vọng sau khi kết hôn có thể tỉnh lại. Nhưng là người khác sau khi nghe ngóng hắn là như thế này. Cộng thêm La Khải nhà thúc cũng không phải giàu có nhân gia. Nhà ai cô nương nguyện ý nhảy đến như vậy trong hầm. Thật sự là thực tại không có cách nào. Nhà thúc mới mày dạn mặt dày tìm tới cửa. Tại hắn nghĩ đến lấy La Khải năng lực. Động động ngón tay liền có thể để cho La Hiểu Dũng trở mình. Nghe xong nhà thúc thổ lộ hết, La Khải nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi mình đường đệ, Hiểu Dũng, ngươi nguyện ý đến kinh thành công tác sao? Ta có thể giúp ngươi an bài một phần công tác. Đây là mất mặt nhân tình. Hơn nữa đối với La Khải mà nói không coi vào đâu chuyện phiền toái. Có thể giúp đỡ một bà cũng tốt. Nhà thúc nhất thời lộ ra sắc mặt kinh hỉ cùng La Khải đi kinh thành lăn lộn. Còn có so với đây càng sự tình tốt sao? Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới là La Hiểu Dũng do dự một chút, lại là lắc đầu. La Khải sững sờ, ngươi không muốn đi, ngươi đứa nhỏ này. Nhà thúc lập tức tức giận, vung lên bàn tay muốn hướng con trai mình trên đầu vỗ qua. Ngu ngốc a. Hắn thật sự là hận không thể một trường đem nghịch tử này đánh chết khi ngươi đa mở miệng cầu. Ngươi dễ dàng a, hắn cũng là rất sĩ diện người. Một trường này bị La Khải mẹ ngăn cản. Hắn đệ, hào hào cùng hài tử nói. Không muốn đánh ngươi, kỳ thật nhà thúc cũng không nỡ bỏ. Quán hận địa rút tay về. Quá không nên thân, La Hiểu Dũng co lại cái đầu. Một bộ uất ức hỗ trợ. Lúc này La Khải xem như hiểu được, chính mình vị đường đệ chỉ sợ là đối với nội thành sinh hoạt sản sinh sợ hãi. Thị trấn đều đợi không hạ xuống, huống chi là kinh thành. Hắn suy tư một lát, nói, thúc, lần này ta trở về đâu? Định đem trong thôn đến thị trấn con đường kia trọng sửa một cái. Về sau ra vào sẽ rất thuận tiện, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Trực tiếp trả thù lao là kém nhất đều lựa chọn. La Khải không có ngu xuẩn như vậy. Hắn đối với La Gia Thôn tương lai sớm có ý nghĩ của mình. Nhà thúc gật gật đầu. Đây là đại việc thiện a. Người trong thôn đều nhớ kỹ ngươi hảo. La Khải mỉm cười nói. Đường thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, La Gia Thôn liền có thể phát triển. Chúng ta nơi này sơn hảo nước hảo. Hoàn cảnh tại tất cả Tây Hà huyện đều là tính ra. Mang cái nhà nông vui cười tuyệt đối không lo không có có sinh ý. Nhà các ngươi hoàn toàn có thể mở một nhà nông trường. Ăn uống mang rừng chân. Như vậy Hiểu Dũng học được tay nghề có thể phái thượng công dụng. Trong nhà liền đem tiền cho kiếm. Muốn phú trước sửa đường. Như thế nào phú? Tự nhiên là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. La Gia Thôn hoàn cảnh rất thích hợp ngoại ô dạo chơi. Chỉ cần phần cứng trên điều kiện, thoát bần trí phú vô cùng đơn giản. Đương nhiên xây dựng nông trường cần không ít tiền. Ta đây có thể cho ngươi mượn nhóm một ít. Đến lúc đó lợi nhuận trả lại là được. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.